Góc truyện audio.com, nguyên dao động từng làn gợn sóng trong không gian xung quanh đều có thể thấy được rõ ràng. Ha ha, thật sảng khoái. Không ngờ lúc cậu động thủ với tên kia ở tầng 1 lại chưa hề dùng tới một nửa thực lực, khiến cho tôi xem thường cậu rồi. Cũng may cậu có thể lên tới tầng 72 này cùng tôi đánh một trận sảng khoái. Bằng không thì vẫn chỉ có cô bé kia đi cùng tôi, quả thật là không thú vị chút nào. Đinh Giới cười ha hả, đồng thời khí thế toàn thân càng tăng vọt lên, hiển nhiên là muốn đánh tiếp một cách điên cuồng hơn. Đinh Phong Tử tên điên họ Đinh, anh nói ai là cô bé? Một thanh âm có chút trung tính, nhưng vô cùng lạnh lùng và trong trẻo truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết rằng vị nữ tiên áo trắng kia cũng đã lên tới tầng 72 rồi. Sắc mặt của Đinh Giới cứng đờ, cười hắc hắc một tiếng thu hồi lại khí thế của mình, đồng thời cũng thu lại thanh trường thương màu đỏ kia rồi nói. Có người đến, đánh nữa cũng không có gì hay. Tôi biết cậu còn chưa xuất toàn lực mà Đinh Giới tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Còn chưa thỉnh giáo đại danh cậu là gì. Diệp Mặc đối với anh chàng Đinh Giới này cũng rất có thiện cảm. Tính cách của y ngay thẳng còn chưa nói, mà còn là loại người khiến cho Diệp Mặc có cảm giác rất tốt. Tên của người này quả thật cũng hoàn toàn không xứng với tướng mạo của y, cho nên cái danh hiệu Đinh Phong Tử cũng thật là có ý tứ. Diệp Mặc ôm quyền nói. Hiện tại tôi bốn phía đều có kẻ thù đuổi giết, cho nên tôi phải mai danh ẩn tích mà sống. Nếu như là một nơi khác, Diệp Mặc đã lập tức nói ra tên thật của mình rồi. Nhưng ở đây thì chẳng những có thêm một cô gái, mà ngay cả lai lịch của Đinh Giới hắn cũng không rõ ràng lắm. Đinh Giới tuy ngay thẳng, nhưng cũng không ngốc. Sau khi y nghe Diệp Mặc nói thì liền biết rõ Diệp Mặc có điều cố kỵ. Nhưng y cũng không cho rằng Diệp Mặc lo lắng cái tên Lục Chính Quần kia, vì y tin Lục Chính Quần kia còn chưa đủ để cho loại nhân vật như Diệp Mặc kiêng kỵ. Bằng hữu yên tâm, bất luận anh là ai thì Đinh Giới tôi đều sẽ không nói ra. Y tiên tử là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, cũng không phải là loại người nhiều chuyện. Tôi đến từ Xích Hà Đế Tông thuộc Đại Xích Thiên, tên là Đinh Giới, ngoại hiệu là Đinh Phong Tử. Đinh Giới không thèm để ý chút nào mà nói một mạch. Tôi là Diệp Mặc, chỉ là một tán tu mà thôi. Gần đây tôi vừa tự mình thành lập nên một tông môn là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc có thể cảm nhận được sự thành thực của anh chàng Đinh Giới này. Hơn nữa hắn cũng muốn kết giao với loại người như Đinh Giới nữa. Nếu đối phương đã thẳng thắn như vậy rồi, thì hắn cũng không cần phải che giấu gì, trực tiếp trừ bỏ đi pháp bảo mặt nạ rồi ôm quyền cao giọng nói ra. Cách chương.